Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chuyên nghiệp thương nghiệp lẫn nhau khoa trương. Đây là phân thân. Mộ Dung Tuyết kinh hãi mà hoảng sợ nhìn cái kia bay múa đầy trời cánh hoa. Lúc này cái kia phiêu tán cánh hoa trong mưa, không ít cánh hoa bắt đầu tụ lại, tổ hợp, hoa đóa đóa lần nữa lấy một loại phương thức quỷ dị xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trong tầm mắt. Đây không phải phân thân. Hoa đóa đóa thanh âm uyển chuyển dễ nghe, mà chính là trăm hoa chân thân. Trăm hoa chân thân. Mộ Dung Tuyết sắc mặt thay đổi liên tục, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn, mà lại vừa rồi cái kia cỗ hương hoa thấm vào ruột gan, chỗ nào cũng có, nàng chỉ hút vào một chút thân thể liền triệt để đánh mất khí lực. Được không động được, cái này không không phái, làm sao từng cái đều là quái vật a? Mộ Dung Tuyết vừa sợ lại sợ, nàng bại. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nàng thì bại, bại thật thê thảm, bất quá hoa đóa đóa cũng không có thu tay lại, mà chính là nhỏ bé hành tay ngọc khẽ vẫy. Nhất thời trăm hoa triều bái, mưa hoa đầy trời bỗng nhiên biến đến bén nhọn lăng lệ. Siêu siêu siêu ra tốc nổ bắn ra xuống, phốc phốc phốc, mỗi một cánh hoa đều giống như lưỡi dao sắc bén, bắn vào Mộ Dung Tuyết thể nội. Trong nháy mắt đánh mất năng lực chống cự Mộ Dung Tuyết mình đầy thương tích. Hoa đóa đóa có ý khống chế mưa hoa công sát cường độ. Mỗi một cánh hoa đâm vào chiều sâu không cạn. Không phải vậy cái này một chùm mưa hoa đủ để cho Mộ Dung Tuyết thủng trăm ngàn lỗ. Tại chỗ bỏ mình, đang tỉ đấu bên trong giết người chung quy là không tốt. Bao nhiêu muốn cho thiên cơ các một chút mặt mũi. Mộ Dung Tuyết đau đến nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ cả người nàng. Dưới đài Ẩn Kiếm Tông tông chủ cùng trưởng lão đều là bỗng nhiên đứng dậy. Tả Hàn Dương càng là nắm chặt quyền đầu, lên tiếng kinh hô, Tuyết Nhi, Ẩn Kiếm Tông người hận không thể lập tức hướng lên lôi đài. Chỉ là thiên cơ các có quy định. Giao đấu quá trình bên trong không được có bất luận kẻ nào can thiệp giao đấu. Trừ phi trong đó một phương đã rời đi lôi đài, nếu không đem khấu trừ tương ứng thắng trận số lượng lấy đó trừng phạt. Tình tiết ác liệt người thậm chí trực tiếp hủy bỏ tông môn đến tiếp sau giao đấu tư cách. Cho nên Ẩn Kiếm Tông người cứ việc hận, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Hoa đóa đóa y nguyên nét mặt tươi cười như hoa, thì phảng phất vừa rồi đây hết thảy, hoàn toàn không phải xuất phát từ bút tích của nàng đồng dạng. Không thấy làm động tác nào khác, cái kia đâm vào Mộ Dung Tuyết thể nội cánh hoa siêu siêu siêu bay trở về hoa đóa đóa bên người. Sau đó lặng yên không có trong cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là thay Trương Phàm sư huynh đòi lại một chút lợi tức. Hoa đóa đóa thản nhiên nói, về sau nhìn thấy Trương Phàm sư huynh mời ngươi thả tôn kính điểm. Lại mở miệng một tiếng phế vật, ta tùy thời đều có thể muốn mệnh của ngươi. Đương nhiên đây cũng là đối với các ngươi Ẩn Kiếm Tông một điểm nho nhỏ giáo huấn. Nói xong hoa đóa đóa đột ngột cận thân trọng thương Mộ Dung Tuyết. Phanh một tiếng, một chân đem Mộ Dung Tuyết đá xuống lôi đài. Ầm ầm nện xuống tại Ẩn Kiếm Tông trưởng lão, đệ tử trước, một cử động kia nhất thời chọc giận Ẩn Kiếm Tông mọi người. Chỉ là không kịp Ẩn Kiếm Tông đám người nói chuyện, hoa đóa đóa mở miệng nói, Ẩn Kiếm Tông là không ai rồi hả? Loại trình độ này cũng không cảm thấy ngại phái tới tham gia Bách Tông Đại Hội. Hoa đóa đóa cảm thấy cần phải đuổi theo không không phái trang bức tiết tấu. Dứt lời hoa đóa đóa lóe lên, trên lôi đài lưu lại mấy cái cánh hoa, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến không không phái ghế bên trong. Đóa hóa, xinh đẹp, Dịch Đại Xuyên cùng hoa đóa đóa vỗ tay. Vô Lại Xuyên, ta biết ta xinh đẹp, ngươi làm gì như vậy trắng trợn khen ta. nói, có phải hay không vụng trộm thích ta? Hoa Đoá Đoá duỗi ra ngón tay ngọc, dí dỏm chỉ Dịch Đại Xuyên hỏi. Nè, Dịch Đại Xuyên có chút mộng bức, khen người xinh đẹp cũng không nhất định chính là ưa thích a. Tuy nhiên người rất xinh đẹp, Đoá Đoá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Dịch Đại Xuyên cũng thẳng nam một lần, lời còn chưa nói hết liền bị Hoa Đoá Đoá nắm chặt lỗ tai. Đây không phải trọng điểm. Cái gì là trọng điểm? Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta? Hoa Đoá Đoá có chút bá đạo nữ vương phong cách. Đoá Đoá ngươi thật oan uổng ta rồi. Dịch Đại Xuyên khóc không ra nước mắt. Quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Làm sao có thể chán ghét sao? Đoá Đoá xinh đẹp như vậy. Người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Thiên hạ soái ca nhìn đều ngẩn người. Dịch Đại Xuyên cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Dương Niệm bọn người nhìn lấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau. Cái này không phải liền là tiểu tình lữ kinh điển liếc mắt đưa tình. Lấp lóe, mọi người tận lực lui xa một chút, cho bọn hắn lưu lại đơn độc chung đụng không gian. 12 mạnh hơn chiến trận đầu chào cảm ơn. Tiếp xuống 3 trận có chút nhàm chán. Trận thứ 2 Sử Thư Thánh đối chiến Cổ Vân. Hai tên gia hỏa đều không có xuất thủ, mà chính là có điểm giống chơi game giống như hội hợp chiến. Lẫn nhau báo vũ kỹ, sau đó hai người tiến hành một trận thương nghiệp lẫn nhau khoa trương. Sử Thư Thánh, tuổi còn nhỏ đã đi vào võ đồ cửu trọng thiên, nửa bước võ sư chi cảnh, mà lại nắm giữ hiếm thấy hỏa linh thể. Không thể không nói ngươi là thế gian ít có thiếu niên thiên tài. Ta tự nhận đánh không lại ngươi. Cổ Vân, sư đệ khiêm tốn, ngươi am hiểu tin tức siêu tập, tình báo chỉnh lý, chỉ sợ đối khuyết điểm của ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần ngươi đánh hạ mệnh của ta môn, ta thì trong nháy mắt tiết khí, cho nên ta không phải là đối thủ của ngươi. Sử Thư Thánh không dối gạt Cổ Vân sư huynh nói, ngươi thực sự quá hoàn mỹ, cho đến nay ta còn chưa phát hiện ngươi có khuyết điểm chí mạng. Đến mức mệnh của ngươi môn ta thực sự không cách nào đánh hạ. Bởi vì mệnh của ngươi môn cũng là ngươi quá tuấn tú. Ta cũng không thể đem ngươi hủy dung nhan a. Cổ Vân, sư đệ quá khen rồi. Trên đời này thì không có hoàn mỹ người. Ngược lại là sư đệ thiên tư thông tuệ, tài trí hơn người, IQ quang ta mấy con phố, đẹp trai có làm được cái gì? Ta vẫn là nhận thua đi. Người xem khóe miệng co giật, quỷ xúc hình, ta mẹ nó chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Cuối cùng tại lời nói Cổ Vân vẫn thua Sử Thư Thánh một bậc. Ai bảo Sử Thư Thánh đọc sách nhiều đây? Cho nên Sử Thư Thánh nhận thua thành công. Cổ Vân thành công tấn cấp. Trận thứ 3 hướng Vân Phi vs Dịch Đại Xuyên. Hai người bọn họ thì một chút bình thường một chút. Hướng Vân Phi trực tiếp nhận thua. Lý do là, Vô Lại Xuyên ta bị vận khí của ngươi đánh bại. Trận thứ 4 Tả Hàn Dương đối chiến Tầm Đạo Môn Tần. Như ý, tuy là một phen khổ chiến, nhưng không phái bọn người không sao cả chú ý. Cuối cùng Tả Hàn Dương thắng được, liền không lại lắm lời. Thẳng đến trận thứ 5 bắt đầu, 12 mạnh hơn chiến vừa rồi đem chọn cái giao đấu tràng bầu không khí nhen nhóm. Giao đấu trên đài, đứng thẳng hai tôn thân ảnh to lớn. Bên trái chính là A-man, bên phải chính là Long Tượng Môn thủ tịch đại đệ tử Nhạc Sơn. Nhạc Sơn nhân vật kỳ danh, hình thể giống như núi cao trầm ổn to lớn, hướng cái kia vừa đứng, liền cho người ta một loại áp bách tính khí thế. Cái này có trò hay để nhìn. Trước đó cái kia không phái đại khối đầu mãnh liệt đánh Long Tượng Môn biêu tử. Nhạc Sơn sẽ vì thế lấy trở về đi. Nhạc Sơn đã đi vào võ sư lục trọng thiên, hoàn toàn không phải biêu tử có thể so sánh. Thắng bại đã phân a, bất quá ta y nguyên có chút chờ mong. Cái này không phái A-man có thể tại Nhạc Sơn thủ hạ kiên trì bao lâu? Mọi người bắt đầu nghị luận lên. Nhạc Sơn làm Long Tượng Môn thủ tịch đại đệ tử, bị Long Tượng Môn trọng điểm bồi dưỡng, chính là lần này Bách Tông Đại hội có khả năng nhất đoạt giải quán quân thiên tài một trong. Lúc trước trong chiến đấu đều là nhất quyền phân thắng thua, không ai cản nổi, Aman nới quyết đấu, còn thật có chút làm người khác khó chịu vì thèm. Bưu Tử sư đệ nói ngươi rất mạnh, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Nhạc Sơn cùng Aman rằng co rất lâu, trước tiên mở miệng, thanh âm hắn như sấm rền, ẩn chứa trong đó long tượng chi uy, hoàn toàn chính xác so cái kia Bưu Tử cường không ít. Aman nghe vậy lại là chất phác cười một tiếng, hắn rốt cục ngửi được cường địch khí tức, có chút hưng phấn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN